Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 302. Phiền toái không ngừng, Mạnh Mộng nghe xong của hắn sau khi giải thích. Sắc mặt thế này mới tốt lắm một ít. Đầu tiên là xem xét một chút người này cụ thể tình huống. Phát hiện hắn lại không cứu trị liền thật sự muốn ngoạn xong rồi. Vâng chịu này mệt không thể ăn không phải trả tiền trong lòng. Lòng từ bi cho hắn uy một viên dược, lại phân phó đại xòa đem nhân mang đi Lê Ma Ma bên kia. Làm cho nàng cho hắn xử lý một chút trên người thương. Sau đó lại cho hắn đổi thân sạch sẽ quần áo. Này mới bắt đầu hỏi dư dật, việc này một ít chi tiết vấn đề. Ngay từ đầu cũng vẫn hảo, làm Mạnh Mộng nghe được hắn theo những người đó trên người lục soát hoàng gia thị vệ lệnh bài khi. Sẽ không từ lại nhăn mày lại đến, hoàng gia thị vệ truy giết người, mặc kệ thật xấu đều đại biểu phiền toái. Nàng nghĩ nghĩ hỏi, thấy rõ ràng là kia quốc thị vệ sao? Dư giật gật đầu nói, thấy rõ ràng, hẳn là phía trước bái phòng quá của ngươi, cái kia Mộc Lâm quốc thị vệ. Chỉ là ta xem những người đó thủ đoạn không giống thị vệ. Phản mà như là sát thủ nhất loại. Ngươi nói này trong đó có phải hay không có chuyện gì à? Mạnh Mộng nghe vậy không khỏi nhíu mày. Cư nhiên là cái kia cân bằng mấy quốc Mộc Lâm quốc. Nàng còn tưởng rằng là Nam Triều Bồn quốc hoặc là khác mấy quốc nhân. Làm nội loạn tự giết lẫn nhau đâu. Bất quá việc này liên lụy đến Mộc Lâm quốc. Như vậy chuyện này thoạt nhìn liền tương đối phiền toái. Nếu không phải là Mộc Lâm quốc bản thân xuất hiện nội loạn vấn đề. Như vậy liền là có người tưởng phá hư mấy quốc cân bằng. Xem ra này bình tĩnh ngày vừa muốn quá không lâu à. Nàng đối với dư giật nói. Đã liên lụy đến Mộc Lâm quốc. Như vậy chuyện này liền qua loa thật. Chờ hắn tỉnh về sau. Ngươi hỏi hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu là bọn hắn nội loạn liền không cần thiết nhiều quản. Nếu là có khác nhân từ giữa làm khó dễ lời nói. Ngươi liền cấp Nam Ngọc Phong truyền cái tín đi. Mặc kệ nói như thế nào chúng ta cũng quen biết một hồi. Xem ở qua lại phân thượng. Chuyện này cũng không thể cho rằng không biết không phải là. Dư giật cười gật đầu nói. Ta minh bạch, việc này không cần ngươi nói ta cũng biết nên làm như thế nào. Tuy rằng đối tên kia có chút khó chịu, bất quá này quốc gia đại sự so sánh đứng lên, ta còn là biết nặng nhẹ, việc này ngươi cũng đừng quản, hiện tại của ngươi tháng càng lúc càng lớn, khả làm lụng vất vả không được, việc này có ta ở đây đâu. Ngươi chỉ muốn hảo hảo nghỉ ngơi là đến nơi, Mạnh Mộng cười vỗ hắn một chút nói. Là, ngươi hữu lý đều nghe ngươi, việc này ta liền bất kể. Ngươi xem rồi xử lý đi. Dư giật một phen giữ chặt nàng chụp bản thân tay nhỏ bé. Thừa dịp nhân không chú ý bay nhanh hôn một cái. Ngữ khí ôn nhu nói. Mặc kệ hữu lý không để ý đều là ngươi định đoạt. Chúng ta ngươi làm chủ. Mạnh Mộng bị hắn thân sừng sốt một chút. Lập tức bên tai liền đỏ lên. Tức giận đối với hắn phiên một cái xem thường nói. Đều là phải làm cha người. Càng ngày càng không đứng đắn. Ta thực sợ người lạ tiểu bảo bảo xuất ra, lại nhiều một cái ngươi như vậy đại bảo bảo, dư giật đối với của nàng xem thường sớm đã thành thói. Quen, một điểm không thèm để ý không nói, còn cật nhà đi theo Mạnh Mộng làm ầm ĩ, như vậy kia còn có mới gặp khi ổn trọng a. Quả nhiên nha, bị tình yêu sủng người yêu luôn là như vậy không kiêng nể gì. Hơn nữa. Dư giật còn có Mạnh Mộng như vậy cái hung hãn nương tử sùng. Không lên thiên cũng đã xem như không sai. Bên kia, cấp nam nhân thu thập thỏa đáng Lê Ma Ma gặp lại sau đến tình cảnh này. Không khỏi buồn cười lắc lắc đầu. Hai người này thật đúng là không có lúc nào là không ở tú ân ái a. Đương nhiên, đại xòa cũng thấy đến một màn như vậy. Bất quá hắn đều đã thành thói quen. Hắn gặp hai người chính ở chỗ này nói chuyện, liền trực tiếp đi cùng Lê Ma Ma cùng nhau chuẩn bị cái ăn đi. Bận việc một buổi sáng hắn đã sớm đói bụng, cùng với tại kia xem bọn họ hai người tụ ân ái. Còn không bằng đi cùng Lê Ma Ma chuẩn bị cái ăn đâu. Như vậy hắn còn có thể trước tiên ăn vài thứ điếm điếm bụng gì. mệt ai cũng không thể mệt bản thân bụng không phải là. Ăn cái gì đây chính là bản thân chú ý nhất chuyện. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Về phần cái kia bị mang về đến nhân, ở bị Lê Ma Ma cùng Đại Xòa xử lý tốt miệng vết thương. Thay xong quần áo sau, sẽ không người đi quan tâm hắn. Dù sao có Mạnh Mộng cho hắn uy viên thuốc ở, liền tính xuất hiện vấn đề gì cũng sẽ không thể là vấn đề lớn. Nhiều lắm chính là khó chịu một ít thôi. Chỉ cần của hắn mạng nhỏ có thể bảo trụ, bọn họ mới lười mặc kệ nó. Giữa trưa Lê Ma Ma chuẩn bị rau dưa cháo, tiểu thịt bánh, rau dại bánh, còn có một chút thịt nướng. Thừa lại chính là Đại Xỏa làm kêu hoa kê, cùng cơm lam, kế tiếp. Bọn họ chỉ cần chờ Ninh Thanh cùng Vương Dương đem dã trái cây hái trở về là có thể khai ăn. Nhưng là đợi ban ngày cũng không thấy nhân trở về. Mạnh Mộng có chút không yên lòng bọn họ hai cái tiểu nhân. Sợ bọn họ gặp lại cùng dư giật bọn họ giống nhau ngoài ý muốn. Liên nhường Đại Xỏa đi trong sơn lâm xem xét một chút. Cuối cùng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ai biết này không đi hoàn hảo. Vừa đi cư nhiên còn đi phiền toái đến, bọn họ cư nhiên cùng buổi sáng truy mã những người đó đụng phải. Hơn nữa, bởi vì không biết vì sao kia mã lão là theo Đại Xỏa duyên cớ. Những người đó liền cho rằng ngựa này là bị Đại Xỏa dùng xong cái gì thủ đoạn dẫn đến. Bằng không làm sao có thể luôn luôn đi theo hắn đâu. Lúc này đã nghĩ ngăn lại phải rời khỏi Đại Xỏa. Đại Xỏa vốn là một căn cân nhân. Hắn xuất ra vì tìm Ninh Thanh cùng Vương Dương, hiện tại nhân tìm được tự nhiên là phải rời khỏi trở về ăn cơm. Kết quả lại bị nhân ngăn cản, hắn đây nơi nào còn có thể nguyện ý a? Không đợi Ninh Thanh cùng Vương Dương giải thích rõ ràng, hắn cũng đã động thủ đem nhân đánh, hơn nữa đánh xong nhân còn không tính, hắn còn ngay cả mã cùng nhau khiêng đi rồi. Mỹ Kỳ Danh viết, bồi thường hắn bị đói đến bụng. Xem thế này tốt lắm, vốn cùng bọn họ không nhiều lắm quan hệ chuyện, này vừa động thủ nhất dẫn ngựa trực tiếp tỏa thực bọn họ ngôn ngữ. Trực tiếp bị người trở thành cướp ngựa tạc, những người đó thấy bọn họ đánh không lại Đại Xỏa bọn họ. Cũng không cùng bọn họ cứng rắn đến, lưu lại một nhóm người đi theo bọn họ, một nhóm người chạy tới viện binh đi, cho nên, chờ Đại Xỏa bọn họ trở về khi... Mạnh Mộng nhìn đến liền là một màn như vậy hình ảnh. Đại Xỏa một mặt khó chịu nắm con ngựa đã trở lại. Mặt sau đi theo là muốn nói lại thôi hai cái, mà bọn họ phía sau còn lại là một đám tay cầm công cụ ra phó. Xem kia phòng bị bộ dáng, thấy thế nào đều là tới không tốt a. Nàng buông trong tay bánh bột ngô hỏi, Đại Xỏa đây là có chuyện gì? Đại Xỏa cầm trong tay nắm mã trực tiếp ném vào một bên. Một mặt mất hứng nói, kia mã không biết vì sao luôn đi theo ta. Những người đó đã nói là ta trộm bọn họ mã. Ta nói không biết đây là có chuyện gì. Tưởng muốn trở về ăn cơm. Kết quả bọn họ lại ngăn lại ta không nhường ta rời đi. Hơn nữa còn muốn động thủ đánh ta. Ta nhất sinh khí đã đem nhân cấp đánh. Ngựa này là ta khiêng trở về làm bồi thường. Một lát thịt nếu không đủ ăn, liền trực tiếp đem nó giết thịt nướng ăn, làm cho bọn họ vu hãm ta trộm mã. Hừ, phía sau đi theo Ninh Thanh cùng Vương Dương nghe vậy trực tiếp trợn tròn mắt. Cảm tình Đại Xỏa ca biết a, bọn họ còn tưởng rằng hắn lại phạm sừng sốt đâu. Làm nửa ngày lo lắng vô ích a. Hết chương.